Âm Dương Miễn, chương 256, Âm Hỏa Diệt Thần Kích Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Động đứng yên bất động. Hắn tự nhiên cũng không cùng với những nhân vật nhỏ bé như vậy mà so đo. Đám tráng hán này cũng không phải là ma sư. Nhiều nhất cũng chỉ là một ít người thường vóc người cường hãn mà thôi. Đang lúc hắn định chuẩn bị phóng thích âm dương miệng của mình để dọa lui đám người kia. Đột nhiên thanh âm không mấy thiện cảm kia lại vang lên. Người vừa nói chuyện chính là kẻ cầm đầu đám tráng hán kia. Kẻ đó nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi. Dáng người không cao, nhưng thập phần cường tráng. Cặp mắt ti hí nhìn chăm chú vào người Liệt Diễm. Nhìn từ trên xuống dưới. Liệt Diễm mặc dù không hề lộ bất cứ phần da thịt nào ra bên ngoài. Nhưng khí chất của nàng, một bộ bố y bình thường làm sao có thể hoàn toàn che đậy hết được. Dáng người hoàn mỹ, còn có mái tóc dài màu đỏ rực y như một dòng suối nhỏ thon thả phía sau lưng. Càng khiến người ta say đắm, choáng đầy sự hấp dẫn thần bí. Nếu hơi để ý một chút, có thể làm cho người khác phải cảm thấy kinh diễm. Cô ả này nhìn cũng không tệ a, nhanh lên. Các huynh đệ, bắt lấy chúng cho ta. Hai tên tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng này cũng dám xúc phạm tới Kim Ưng Thương Hội chúng ta. Bắt lấy chúng trước rồi nói sau. Ánh mắt dâm tà của gã này bất cứ ai nhìn cũng có thể phát hiện ra. Những người của Kim Ưng Thương Hội bên cạnh hắn nhất thời chạy rầm rập đến. Có chút không hảo ý nhìn Liệt Diễm. Dùng giọng cười dâm đãng mà cười rộ lên. Hiển nhiên, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên bọn họ làm. Rồng có vảy ngược, đụng đến là chết chắc. Bạo quân cũng đồng dạng có vảy ngược. Đó chính là nữ thần trong lòng hắn. Cho dù là dùng ánh mắt mà trêu chọc, Cơ Động cũng tuyệt đối không cho phép. Sợi dây xích thâm hải trầm ngân quay chung quanh thân thể Liệt Diễm một vòng. Thân thể Cơ Động lấy Liệt Diễm làm trung tâm xoay tròn một vòng. Hơn 10 tên tráng hán của Kim Ưng Thương Hội kia chỉ cảm thấy hoa mắt một chút. Ngay sau đó, thân thể của bọn họ liền đọng lại ở đó. Vĩnh viễn cũng không thể di động thêm nữa. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn. Chuyện Cơ Động vừa làm cũng vô cùng đơn giản. Hắn chỉ bất quá sờ nhẹ một chút trên đầu hơn 10 tên tráng hán kia một cái mà thôi. Bề ngoài đám tráng hán kia nhìn cũng không thấy có bất cứ thương tổn gì. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, từ thất khiếu của bọn họ, đồng thời bốc lên từng đợt khói nhẹ nhẹ, âm hỏa diệt thần kích. Đây là lần đầu tiên Cơ Động thi triển ra diệt thần kích. Đám người Kim Ưng Thương Hội vì sự thô tục trong lòng bọn họ mà phải trả giá đắt. Âm hỏa sau khi rót vào trong cơ thể, trong nháy mắt mới bộc phát ra. Bề ngoài nhìn qua mặc dù bọn họ ngay cả lông tóc cũng không hề thương tổn chút nào. Nhưng trên thực tế, toàn bộ đại não của bọn họ đã hoàn toàn biến thành tro tàn. Đối với người bình thường, Cơ Động cũng chỉ có sử dụng đinh hỏa mà thôi. Một lần nữa quay về bên cạnh Liệt Diễm, Cơ Động nhìn lại bàn tay của mình. Lần đầu tiên thi triển ra diệt thần kích, trong lòng hắn cũng có sự cảm thụ kỳ dị. Khi hắn đem đinh hỏa ngưng tụ trong lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng chụp xuống đầu của đám người kia. Một chút đinh hỏa ngưng tụ lại trên lòng bàn tay của hắn chỉ khẽ thoáng dừng lại trên người bọn chúng một chút mà thôi. Nhưng ngay sau đó, giống như là một thanh mũi nhọn hung hăng đâm thẳng vào trong óc của bọn họ. Tiếp theo đó mới hoàn toàn bùng nổ lên. Không hổ với danh hiệu diệt thần, mà lực trong cơ thể phát ra cùng với những kỹ năng bộc phát bên ngoài cơ thể hoàn toàn khác nhau. Cơ Động có thể rõ ràng cảm giác được. Chỉ cần địch nhân bị diệt thần kích đánh trúng, lập tức sẽ chết mà không hề có chút thương tổn nào. Nhìn qua chỉ là một kỹ năng yếu nhược, đơn giản, nhưng chân chính thi triển ra mới có thể cảm nhận được sự bá đạo trong đó. Cái này chỉ vẻn vẹn là tầng thứ nhất của diệt thần kích mà thôi. Chúng ta đi thôi, Liệt Diễm ôn nhu nói. Cơ Động gật gật đầu, tay phải vung lên, một cỗ khí lưu thổi quét qua. Đem đám thi thể đang đứng như trời trồng kia cuốn bay đi. Cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn búng ra liên tục. Hơn 10 đạo kim quang hình như vảy rồng chợt từ đầu bàn tay hắn bay ra. Khi bọn hắn tiến sâu vào trong rừng cây, bên ngoài mới truyền ra một chuỗi những thanh âm nổ vang cùng với hỏa nguyên tố dâng trào bùng nổ. Cơ động đối với sự khống chế ma lực vô cùng xảo diệu. Long lân thiểm phóng ra hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn. Chẳng những có thể ngăn cản đám người kia truy kích, lại đủ để cho đám ngựa của Kim Ưng Thương Hội bị tổn thất thảm trọng. O không ô, tiến vào sinh mệnh chi xâm. Nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Không khí thanh tân mà ẩm ướt trong rừng rậm thấm vào tận gan ruột. Sinh mệnh khí tức dâng trào không ngừng từ bốn phương tám hướng dâng tới. Chẳng qua, lúc này Cơ Động cũng không còn tâm trí để mà thưởng thức điều này nữa. Liệt diễm, sinh mệnh chi xâm vốn là địa phương của xâm yêu. Nơi này cũng không có ma thú cường đại. Tuy rằng có nhiều loại hoa quả cùng với những thực vật quý hiếm. Nhưng chân quý nhất vẫn là thứ căn nguyên sinh mệnh mà chỉ có xâm yêu mới có thể ủ ra. Nếu ta đoán không lầm, mục tiêu của Kim Ưng Thương Hội kia chỉ sợ chính là căn nguyên sinh mệnh của xâm yêu. Chúng ta nếu đã đến đây, cũng nên xem qua một chút. Liệt diễm khẽ vén khăn che mặt lên, lộ ra dung nhan tuyệt thế của nàng. Mỉm cười với Cơ Động, trên thế giới nhân loại, người mới chân chính là chủ nhà. Ta tự nhiên nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Cơ Động có chút si mê nhìn thoáng qua dung nhan của liệt diễm. Vội vàng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Không biết là bởi vì thực lực của hắn càng ngày càng tăng lên. Hiện tại liệt diễm đối với hắn mà nói. Loại cảm giác cao cao tại thượng đang dần dần biến mất. Khả năng tự chủ của hắn cũng càng ngày càng kém đi. Hắn không dám nhìn liệt diễm quá lâu. Chỉ sợ mình nhịn không được. Làm ra chuyện gì xúc phạm tới liệt diễm. Lần này Cơ Động sau khi tỉnh táo lại từ trong quá trình khổ tu, hắn đã thầm hạ quyết tâm, đợi sau khi mình tham gia thánh tà chiến trường lần thứ hai trở về, nếu thực lực có thể tăng tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ biểu đạt tình yêu với liệt diễm. Hắn cũng biết chính mình hiện tại đang trốn tránh, biết như vậy nhưng hắn cũng không có cách nào khác, bởi vì hắn quá sợ sẽ mất liệt diễm. Nắm lấy tay liệt diễm, Cơ Động phóng người lên, ma lực bản thân dưới sự vận dụng xảo diệu của hắn. Nâng lấy thân thể chính mình cùng với liệt diễm bay vút về phía rừng rậm. Hướng tới sâu trong sinh mệnh chi xâm mà phóng tới. Dựa theo thời gian mà phán đoán, đám người kia đã đến trước khoảng 10 phút. Đám người của Kim Ưng Thương Hội hẳn cũng đã tiến sâu bên trong rừng rậm. Nhất thiết phải chạy nhanh một chút. Mới có thể ngăn cản được đám người kia gây tội ác. Hai đốm hỏa diễm hai màu đen, vàng kim dần dần ngưng tụ lại thành hình trên hai vai Cơ Động. Hai tiểu gia hỏa hình người lặng yên xuất hiện. Đúng là thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma diễm nguyên tố thể. So với lần ngưng tụ trước trên thánh tà đảo, lần ngưng tụ này hoàn toàn bất đồng. Lúc này hai tiểu gia hỏa hình người kia nhìn qua đã có 7 phần giống như nhân loại. Chẳng những có đầy đủ chân tay, hơn nữa có tướng mạo tương tự với Cơ Động, toàn thân có ánh hỏa diễm vờn quanh, nhìn qua giống như là hai hài tử độ khoảng 5-6 tuổi, lặng yên ngồi trên hai vai Cơ Động. Bọn họ vừa xuất hiện, sau lưng mỗi người cũng lập tức xuất hiện một cái ngưng tụ pháp trận tương ứng. Hỏa nguyên tố trong sinh mệnh chi xâm rất nhanh dung nhập, nuôi dưỡng bản thể của chúng. Hai hỏa nguyên tố triệu hồi. Đặc điểm lớn nhất của hai cái kỹ năng này chính là có thể tiến hóa. Chúng có thể tự mình thi triển ra kỹ năng để tiến hóa thực lực. Đồng thời gian chúng nó tồn tại bên ngoài càng lâu, thực lực nó cũng sẽ càng tăng cao thêm. Liệt diễm đã nói với Cơ Động, nếu hai tiểu gia hỏa nguyên tố thể này có thể tiến hóa đến cùng cực, như vậy chúng nó sẽ có thể tái hiện được phong thái của hai đại quân vương. Từ chuyện này có thể thấy được cái kỹ năng này thần kỳ đến mức nào. Cách chương.